thì có 10 lá gan cũng không dám rời bỏ khu cắm trại xa như vậy được. À, được rồi, mình đi ngược lại hướng bên kia đi. Đây là điều tôi mong muốn. Ở lối mòn bên phải chính là đường dẫn ra ngôi mộ. Nếu đúng như giả thuyết trong hồn muốn trả thù thì chắc chắn nó sẽ dẫn thằng Hưng ra đó, không loại trừ khả năng đã mượn xác nhập hồn rồi. Tôi cố tình đi chậm lại, lẻn ra sau lưng, liên tục dùng lá bùa đỏ để truy tìm âm khí. Suốt quãng đường quay trở lại, cái lối mòn bên phải nó không hề phản ứng một lần nào. Cúi đầu xuống. Có một cái gì vừa mới bay ngang qua, tôi mau chóng kéo đầu anh Dương xuống để tránh né. Thứ đó rất mềm mại, vừa chạm vào trong bả vai. Giật lấy cái đèn pin sôi theo, thì ra là một con khỉ mặt đỏ. Nó chuyền lên cành cây cao nhất, rồi đưa tay gãi gãi mặt, ra vẻ khoái chí, không hề sợ hãi khi ánh sáng trội thẳng vào người. Ủa, khỉ dạng người vậy anh? Ở đây an toàn, cho nên tập tính của nó như vậy. Không sao đâu, đi thôi. Hai anh em tiếp tục di chuyển vào trong lối mòn, dẫn tới chỗ hai ngôi mộ. Chốc chốc tôi lại quan sát phía sau, xem có con khỉ nào đi theo hay không. Càng lúc càng thấy nghi ngại, nhất là đã trải qua nhiều lần chạm trán với những con vật mang âm khí của vong hồn ma quỷ trong người. Khỉ hay bất kỳ một con gì khác đều không thể loại trừ khả năng. Nhìn kìa, đó chẳng phải là... Một bóng người đang ngồi thù lù trên mộ khi ánh đèn pin trội qua. Chưa kịp nhận định được đó là ai thì bỗng dưng nó vùng dậy bỏ chạy đi. Tôi với anh Dương vội vã đuổi theo. Vì trời quá tối cho nên không biết chính xác liệu đó có phải là thằng Hưng hay không. Những tiếng bước chân vang lên dồn dập trong bóng đêm. Trên những lùm cây có thứ gì đó đang chuyển động dữ dội, cùng với tiếng khịch khịch phát ra liên hồi. Đã mất tiêu rồi. Nè, cho em mượn cái đèn pin đi. Tôi rọi khắp ngóc ngách nhưng không phát hiện thấy điều gì cả. Hình như đã mất dấu đối tượng rồi. Những chuyển động trên lùm cây cũng chùng xuống, trả lại không gian tĩnh mịch, trầm rang tiếng côn trùng kêu. Bất thình lình, một con khỉ từ trên cây nhảy sổ ra, dùng móng vuốt sắc nhọn tính vồ lấy, nhưng tôi mau chóng né tránh. Tính phản đòn thị quy thì nó đã kịp chuyển cành lên cao. Anh Dương à, rốt cuộc khu rừng này đang ẩn chứa điều gì vậy? Không phải đâu em, chắc lũ khỉ tưởng mình gặp nguy hiểm cho nên phản kháng thôi. Do nãy giờ anh em mình làm động ồn ào đó. Hưng, mẹ Hưng! Có người vừa lao ra từ trong cái bụi rậm trước mặt, dáng chạy trông rất liêu xiêu. Tôi mau chóng đuổi theo. Được một đoạn thì nó đột ngột dừng lại. Alo, sao nghe nè? Mọi người quay về đi, Hưng về tới trại rồi. Hả? Tôi cúp máy. Còn chưa hết bàng hoàng sau cuộc điện thoại của Giang thì ánh đèn pin từ chỗ anh Dương cũng vừa kịp sôi tới. Khoảnh khắc nghẹt thở tới đứng tim khi thân thể lông lá đó từ từ quay mặt lại với một gương mặt đen thui, đôi mắt đục ngầu đỏ thẫm. Nó bất ngờ lao tới với tốc độ kinh hoàng. Bóng đen không ai khác chính là một con khỉ mặt đỏ. Nó vùng hai tay ra tị quy, cố tiếp cận để đả thương tôi. Nhanh chóng dùng bùa đỏ, và đúng y như dự đoán, thân thể con vật đang mang một luồng âm khí cực mạnh. Con khỉ bị lá bùa truy đuổi tỏ ra rất tức giận, vội vã leo lên cây, truyền từ cành này qua cành khác. Tôi lẳng lặng rút đoạn kiếm ra, truyền sẵn dương khí lên lưỡi kiếm, chuẩn bị cho phương án cận chiến. Được gần 5 phút, con khỉ từ trên cây kêu lên một tiếng thật to, rồi rơi tự do xuống đất. Ánh đèn pin rọi xuống ngay gương mặt đờ đẫn, lá bùa cũng gắn chặt trên cổ với hai vết cắt rất sâu. Từng luồng âm khí mỏng cứ vậy tỏa ra từ khe hở. Rốt cuộc em là ai? Anh muốn biết rốt cuộc em là ai? Sao lại biết những cách thức yểm bùa đó? Em... Alo, Sơn nghe nè. Hưng bị mượn xác nhập hồn rồi, Sơn về đây mau lên. Được rồi. Anh Dương dường như vẫn còn rất bức trước khi chưa được tường tận, nhưng cũng gấp rút theo tôi về lại nhà cổ. Không khí bên trong đang rất hỗn loạn, mọi người xì xầm to nhỏ bao vây lấy xung quanh cái bàn thờ. Còn ở giữa, thằng Hưng đang ngồi xếp bằng chiếm trệ, hai mắt nhắm nghiền, người ngã nghiêng ngả ngửa như say rượu. Cô ơi, sao vậy cô? Cô không biết nữa em ơi,

dựa vào cơ sở nào để anh tin rằng vong linh này không có giả tâm, khi chỉ vừa bể hai cái bình gốm mà đã chủ đích muốn trả thù rồi? Đó cũng là phản ứng thường tình thôi mà em. Khi nơi ẩn trú quan trọng nhất của mình bị phá bỏ đi, tâm lý sợ hãi sẽ phát sinh hành động bồng bột để mà thỏa mãn cơn giận dữ. Anh thấy, nhưng mà không đủ năng lực để ngăn cản lại. Lúc nãy anh Tùng đã để cho một vong hồn mượn xác nhập hồn. Đó cũng là lý do mà Tùng vẫn đang say ngủ, dù ở ngoài có biến cố hay là ồn ào tới như thế nào đó. Vậy còn Hưng, sao nó lại đột ngột quay về? Dù lúc nãy em với anh có tìm kiếm mọi ngóc ngách cũng không thấy nữa. Ừ, em thả vong hồn nó ra đi. Là do tôi dẫn đi, giấu ở bụi rậm ngoài sân, đợi hai người truy tìm mới dẫn vào nhà mà tìm cách trách phạt. Trong ánh sáng chập chờn từ đèn flash, anh Tùng bất chợt ngã nghiêng qua lại trước bàn thờ. Vong hồn vừa được thả ra cũng không thấy đâu. Một giọng nữ trong trẻo vang lên theo cái lắc lư của đầu. Nó đã mượn xác nhập hồn vào anh Tùng rồi. Cô, vậy là chứng tỏ cô đã sớm biết được khả năng của bọn tôi. Đúng vậy, tôi xin hai người tha mạng cho. Bọn tôi khổ sở lắm rồi, bao năm tháng qua trốn chui trốn nhủi, mai gặp được một người thầy pháp đức độ ra tay cứu giúp, thoát khỏi xiềng xích của bọn độc ác và âm mưu hãm hại của thầy phù thủy. Xin hai người tha mạng, vì lo cho sự an nguy mà mới phản ứng dại dột như vậy. Ờ, được rồi, nếu có thành tâm tin tưởng bọn tôi thì hãy theo về thành phố, tôi sẽ nhờ người giúp đỡ, tích lũy công đức chờ ngày đầu thai siêu thoát. Khoan, khoan hãy gật đầu đồng ý, nhìn xem bọn tôi có đáng tin tưởng hay không đã. Dạ, nếu muốn hại đã hại từ lúc nãy rồi, xin cảm ơn các vị tha mạng. Anh Tùng đột ngột quỳ sạp xuống đất, khấu đầu lại liên hồi. Giang ở bên cạnh cũng vừa thả lá bùa trắng xuống cho vong hồn người nam hiện ra. Ngay tức khắc cũng đồng lòng cảm ơn cả hai đứa trong sự ngỡ ngàng của anh Dương. Ánh đèn soi qua đôi mắt đã ngưng ngấn nước, dường như chút nghi ngờ cuối cùng cũng đã bị cuốn trôi theo. Bằng không, dạy gì hai anh lại để hai vong hồn này nối gót chứ. Cảm ơn hai đứa đã tin tưởng và giúp đỡ. Anh không ngờ cả hai trẻ tuổi mà lại theo nghiệp này. Cái lúc lá bùa bay lên đó, anh bàng hoàng không tin đó là sự thật đó. Dạ, chuyện này nói sau đi anh. Em có một thỉnh cầu như thế này. Chút nữa mở cửa ra, phiền anh nói với cô và mọi người đã do thằng Hưng làm dở hai cái bình, cho nên thổ thần và trách phạt thôi. Bây giờ thắp hương tạ tội cho nên đã tha. Cho ngày mai anh hướng dẫn cho cô á, mua hai cái bình về thay thế là được. Hai vong hồn này thì cứ để em với Giang lo. Nếu không tin tưởng, anh có thể tới tìm em bất cứ lúc nào. Với lọ khai âm nhãn đó thì chắc sẽ nhận diện được một phần hình thể của họ đúng không? Ờ, đúng vậy. Tuy không thể nghe được họ nói cái gì, nhưng mà anh vẫn có thể nhìn thấy chuyển động và một phần hình hài của họ nhờ vào khai âm nhãn đó. Lúc trước vì thầy có coi căn mạng, thấy Tùng hợp tuổi thì liền khai căn để cho vong hồn đó được mượn xác nhập hồn, bày tỏ tâm tư tình cảm, thỉnh cầu của mình. Tuy nhiên vong hồn chỉ được phép nhập vào Tùng nếu như Tùng bỏ cái lá bùa trấn âm mà thầy cho ra ngoài thôi. Chút nữa nó tỉnh dậy, anh sẽ lấy cho các em coi. Dạ được rồi, ngày mai về thành phố, anh sắp xếp xuống chỗ của em đi. Em có một vài chuyện muốn hỏi anh về người thầy pháp đó có được hay không? À, em có thắc mắc một chút. Tại sao lúc đó thầy không ra tay cứu giúp luôn cho hai vong hồn, sau này cũng không gặp lại luôn hả anh? Ờ, như lúc nãy anh nói đó, thầy bảo rằng không đủ khả năng để mà dẫn hai vong hồn đó đi theo làm âm binh tích đức, chỉ yểm lại để mà đảm bảo an toàn cho âm khí của họ thôi. Sau này khi thấy gà phù thủy đó đột ngột xuất hiện, anh với Tùng mới quýnh quán lên đi tìm thầy, nhưng mà hoàn toàn bất lực. Nghe đâu thầy đã lui về ở ẩn rồi. Vậy anh có nhớ tên của người thầy pháp đó hay là pháp danh là cái gì không? À, thầy Tâm đó. Một lần nữa, cái cảm giác sửng sốt xen lẫn bồi hồi lại xuất hiện